Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2188, chương 2186, đánh giết Triệu Lỗi. Triệu Hàn bệ hạ, chỉ cần ngươi giúp ta che lại một lần này sự kiện, ta sẽ có thể giúp ngươi lấy được tỷ tỷ của ta. Dùng thực lực của ngươi, giết sạch tất cả mọi người ở đây, cũng chẳng qua là tiện tay mà thôi. Chỉ cần giết qua bọn hắn, ta tế tự vực sâu ma vương sự tình, liền có thể ẩn lừa gạt tiếp. Chúng ta liền có thể làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Tinh thần đại lục bên trong, không biết có bao nhiêu người tại tế tự vực sâu ma vương. Ý đồ thu hoạch sức mạnh, đây cũng không phải là bí mật gì. Chỉ cần ngươi thả qua ta lần này, cái này Thúy Hồng Lâu sẽ là của ngươi. Lục Liễu, Tuyết Lan, Hiểu Đan, Hồng Ngọc tứ đại tuyệt sắc mỹ nữ đều thuộc về ngươi. Ta còn có thể bồi dưỡng được càng nhiều mỹ nhân cho ngươi. Triệu Lỗi dùng tràn ngập cám dỗ âm thanh nói, lúc này, Trường Phong nghiến răng nghiến lợi nghiêm nghị nói, Triệu Hàn bệ hạ, Triệu Lỗi dùng đủ loại tàn nhẫn thủ đoạn, tiến hành cực kỳ tàn ác gian ác hiến tế nghi thức. Người tuyệt đối không thể đủ buông tha hắn. Nghe được Trường Phong, Dương Phong trầm tư một chút nói, mang ta đi hiến tế nghi thức hiện trường nhìn một chút. Tốt, thỉnh ngươi đi theo ta. Nghe được Dương Phong, Trường Phong một ngựa đi đầu, trước tiên hướng Thúy Hồng Lâu dưới mặt đất mật đạo đi đến. Dương Phong đi theo Trường Phong sau lưng, hướng dưới mặt đất mật đạo đi đến. Tên kia lai lịch bí ẩn nam tử áo trắng mỉm cười, cùng sau lưng Dương Phong, hướng dưới mặt đất mật đạo đi đến. Triệu Hàn bệ hạ, ta xác thực tiêu diệt không ít nô lệ tới tiến hành hiến tế. Bất quá, những nô lệ kia đều là tài sản của ta. Ta xử trí hắn như thế nào nhóm, đều là tự do của ta. Triệu Hàn bệ hạ, giết bọn gia hỏa này. Chỉ cần ngươi giết bọn hắn, ta có thể đem toàn bộ của ta tài sản hết thảy tặng cho ngươi. Triệu Hàn bệ hạ, Vương tỷ cùng ta quan hệ 10 phần thân mật. Ngươi nếu là hại chết ta, Vương tỷ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngoặc kép móc lửng phầy. Triệu Lỗi một đường uy bức lợi dụ nói, ngậm miệng. Dương Phong nhíu mày, tiện tay kéo một phát, trực tiếp tháo xuống Triệu Lỗi cái cằm. Dưới mặt đất mật đảo ủng có vài chục cái ngã ba, giống như một cái cự đại mê cung. Tại Trường Phong dẫn dắt phía dưới, Dương Phong thông qua được từng cái đường rẽ, đi tới mê cung phần cuối. Tại mê cung phần cuối là một quảng trường khổng lồ. Tại quảng trường tọa lạc một cái đầu sói thân người Lang Vương tượng thần. Tại Lang Vương trước tượng thần có một cái đen như mực cự tế đàn lớn. Tại chung quanh tế đàn trải rộng đủ loại đủ kiểu thi thể không đầu. Rất nhiều phụ nữ trên thi thể càng là trải rộng đủ loại làm nhục sau đó lưu lại đáng sợ vết tích. Từng khỏa thú nhân thủ cấp bị chồng chất thành từng cái làm cho người rợn cả tóc gáy kinh quan. Rất nhiều thú nhân thủ cấp phía trên đều hiện lên lấy sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng. Chung quanh tế đàn có mấy chục tòa vô cùng quỷ dị pho tượng. Mỗi một tòa pho tượng đều tản ra từng đợt quỷ dị khí tức tà ác. Một cái to lớn vô cùng ma pháp trận, dùng quảng trường làm hạch tâm, hướng bốn phương tám hướng kéo dài mà đi. Cái kia ma pháp trận đều là dùng máu người cùng thú nhân hài cốt cấu tạo mà thành, khiến cho người vừa thấy liền lòng sinh một loại rợn cả tóc gáy kinh khủng cảm giác. Dưới mặt đất trong sân rộng, khắp nơi đều tản ra một loại gian ác, quỷ dị, tàn nhẫn cảm giác. Dương Phong ánh mắt rơi vào mấy chục cỗ thú nhân ấu sao đồng thi hài phía trên. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, trong lòng dâng lên một chút sát khí lạnh như băng, đem Triệu Lỗi miệng nối liền nói, Triệu Lỗi, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Nghe được Dương Phong hoa nhuận, Triệu Lỗi lờ đánh nói ra, ở đây bị ta giết chết người, đều là ta dùng tiền mua tới nô lệ. Chủ nô có quyền chỗ đưa nô lệ của mình. Bọn hắn chính là tài sản của ta. Ta xử trí ta như thế nào, tài sản là tự do của ta. Các ngươi dựa vào cái gì chỉ trích ta? Vô luận là ở đâu cái vương quốc, ngược sát nô lệ tìm niềm vui đều là một kiện chuyện rất bình thường. Vực sâu ma tộc chi khí từ vực sâu ma giới liên tục không ngừng tràn vào thế giới này, nhường thế giới này tràn đầy tất cả loại ma vật, cũng tương tự nhường rất nhiều người trong lòng cất giấu một chút xíu bạo ngược. Không ít quý tộc liền ưa thích ngược sát nô lệ tìm niềm vui. Dương Phong tại kiến lập Đại Tần Vương quốc trong quá trình liền phát hiện không ít biến thái như vậy quý tộc. Những quý tộc kia đều bị Dương Phong trực tiếp giết chết. Lúc đầu Dương Phong loại này đơn giản thô bạo cách làm tuyệt đối sẽ gây nên những quý tộc kia bắn ngược. Bất quá, Dương Phong liên tiếp xử lý 10 cái đại quý tộc, tước đoạt những quý tộc kia lãnh địa sau đó, bọn hắn mới trở nên thành thật. Coi như thế, Dương Phong cũng biết những cái kia ném dựa vào chính mình trong quý tộc, còn cất giấu một chút ưa thích ngược sát nô lệ quý tộc. Nghe được Triệu Lỗi, Trường Phong cùng đồng bọn của hắn một mặt tức giận nhìn chằm chằm Triệu Lỗi, lại không cách nào phản bác. Thấy tình cảnh này, Triệu Lỗi khẽ cười nói, ta không tuân theo vương quốc pháp luật, ta tiền phạt tốt, Triệu Lỗi, ta ghét nhất loại người như ngươi rồi, ngươi có thể đi chết. Nghe được Triệu Lỗi, khi nhìn đến Triệu Lỗi trên mặt lơ đễnh nụ cười, Dương Phong ánh mắt băng lãnh, chém xuống một kiếm, trực tiếp đem Triệu Lỗi đầu chém xuống. Triệu Hàn, ngươi cũng dám sát ta. Triệu Lỗi đầu trong nháy mắt bay lên cao cao, trong mắt đều là vẻ không thể tin Triệu Lỗi là thú nhân vương quốc tứ hoàng tử. Coi như Dương Phong nắm giữ hắn tế tự vực sâu ma vương chứng cứ, cũng nhất thiết phải đem chứng cứ đưa ra thánh đô, từ giáo hoàng tuyên án sau đó, mới có thể tại thánh đô xử tử hình. Từ thú nhân vương quốc đến thánh đều có mấy vạn dặm đường xá. Tại đường đi phía trên có thể phát sinh vô số sự tình. Triệu Phổ không thể nào công nhiên làm trái giáo hoàng ý chỉ. Có thể vụng trộm làm ra một chút thủ đoạn nhỏ. Hoàn toàn khả năng, Dương Phong trực tiếp chém giết Triệu Lỗi. Tuyệt đối sẽ gây nên thú nhân vương quốc căm thù. Ma vương tượng thần, phá cho ta. Một kiếm chém giết Triệu Lỗi sau đó, Dương Phong trong mắt hàn mang lóe lên. Huy kiếm hướng lang vương pho tượng chém xuống mà đi, lớn mật, xuống, đối mặt Dương Phong trường kiếm công kích, lang vương tượng thần lập tức tuôn ra một cỗ tinh thuần vực sâu ma khí, bộc phát ra có thể so cường giả thánh vực khí tức khủng bố. Một trường hướng kiếm mang vỗ tới, trải qua tà ác nghi thức cùng huyết tế sau đó. Lang vương tượng thần đã có cường giả thánh vực lực lượng kinh khủng. Vô cùng kinh khủng kiếm mang chạm tại lang vương tượng thần phía trên. Phát ra một hồi vô cùng chói tai kim loại cắt chém thanh âm. Lang vương tượng thần bị trong nháy mắt cắt ra. Hóa thành vô số mảnh vụn, rải rác trên mặt đất. Đúng lúc này, một chút xíu quỷ dị, gian ác, thần bí khó lường quang mang. Tại cái kia vô cùng quỷ dị ma pháp trận bên trong hiện lên, từng đạo vô cùng kinh khủng vực sâu ma lực, từ cái kia ma pháp trận bên trong rút ra mà ra, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được vực sâu ma khí, Trường Phong sắc mặt đột biến nói. Trường Phong đồng bạn nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sầu lo nói. Triệu Lỗi, hắn đến cùng làm cái gì? Ma pháp trận này hết sức gian ác cùng quỷ dị. Chúng ta nhất thiết phải ngăn cản ma pháp trận này khởi động. Ma pháp trận này tựa như là cỡ lớn ma pháp trận một trong. Dương Phong xem lên ma pháp trận, khẽ nhíu mày nói, đây là một loại to lớn hiến tế ma pháp. Một khi hoàn thành hiến tế, liền sẽ khởi động, rút ra chung quanh vực sâu ma lực. Mở ra vỗ một cái thông hướng vực sâu ma tộc đại môn. nơi này vẻn vẹn chỉ là một cái cỡ lớn hiến tế ma pháp một bộ phận. Ma pháp này đã hoàn thành, một khi khởi động, cũng không còn cách nào nghịch chuyển. Thanh niên áo trắng từ một bên đi ra nói, mặc kệ ma pháp gì, đem hủy đi chung quy sẽ không sai. Nghe được thanh niên áo trắng, Dương Phong cười lạnh một tiếng, huy kiếm nhất trảm, một hồi vô cùng kinh khủng gió lốc kiếm mang, hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Tại vô cùng kinh khủng gió lốc kiếm mang chảm kích phía dưới, ma pháp trận phía ngoài trận pháp bị phá hủy, hóa thành vô số khối vụn bốn phía rải rác, tụ đến vực sâu ma khí, nhao nhao chui vào lòng đất. Thấy tình cảnh này, thanh niên áo trắng mỉm cười nói, cái này hiến tế ma pháp không đơn giản, có hứng thú hay không liên thủ với ta quan sát. Nghe được thanh niên áo trắng, Dương Phong không chậm trễ chút nào đáp lại nói, tốt. Nói xong, Dương Phong liền huy động trường kiếm, chạm tại vực sâu ma khí nơi biến mất, ầm ầm, kèm theo một đạo nổ tung to lớn thanh âm, một cái thấp lối đi nhỏ hiện lên, ở trong đường hầm, khắc rõ vô số vô cùng quỷ dị ma pháp trận, nhìn thấy thấp bé thông đạo A, thanh niên áo trắng chỉ một ngón tay, một đạo pháp thuật quang mang, chiếu xạ ở đó thấp bé thông trên đường. Thấp bé thông đạo lập tức một trận rung động, biến hóa thành một cái rộng rãi vô cùng thông đạo. Làm xong đây hết thảy sau đó, thanh niên áo trắng mỉm cười, trực tiếp hướng cái lối đi trực tiếp đi. Dương Phong hơi trầm ngâm một hồi, đi theo thanh niên áo trắng sau lưng, hướng thông đạo chỗ sâu đi đến. Nhìn thấy Dương Phong cùng thanh niên áo trắng đều tiến vào chính giữa lối đi, Trường Phong đồng bạn Vương Hy nhẹ giọng dò hỏi, Trường Phong, chúng ta làm sao bây giờ? Vương Hy ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, từng tia ánh mắt liền tập trung vào Trường Phong trên mặt. Nghe được Vương Hy, Trường Phong lập tức lớn tiếng nói ra, hiểu đan bản thân bị trọng thương, chúng ta việc cấp bách là muốn trị liệu hiểu đan, bên kia có Triệu Hàn bệ hạ, không có vấn đề. Chúng ta đi. Nói xong, Trường Phong một đoàn người liền nhanh chóng hướng Thúy Hồng lâu chạy ra ngoài. Cẩn thận, Trường Phong một đoàn người mới vừa đến mật đạo mở miệng, một đạo mũi tên lửa liền hướng Trường Phong trực tiếp đánh tới. Tên kia tay nâng trọng thuẫn thủ hộ chiến sĩ từ hàm mưa giống to, trong nháy mắt xuất hiện tại Trường Phong trước người, nâng lá chắn chặn lại, ầm ầm, kèm theo một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, từ hàm mưa bị vô cùng đáng sợ ma pháp oanh trúng, cơ thể chấn động, cự thuẫn hiện ra một chút xíu cháy đen, âm, âm, âm, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, rậm rạp chằng chịt mũi tên, còn như mưa cuồng đồng dạng từ bên ngoài phóng tới, bắn tại cự thuẫn phía trên, phát ra tiếng vang to lớn. Trường Phong hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, liền thấy tại ngoài thông đạo mặt, hiện đầy thú nhân vương quốc quân đội tinh nhuệ, vô số thú nhân chiến sĩ tinh nhuệ điên cuồng hướng bên này vọt tới. Thú nhân vương quốc tứ hoàng tử Triệu Lỗi, dùng Thúy Hồng lâu làm căn cứ, tiến hành tà ác hiến tế nghi thức, tế tự vực sâu ma vương. Hắn muốn phản bội chúng ta thế giới này. Các ngươi đây là muốn phản bội chúng ta thế giới, cùng vực sâu ma tộc cấu kết sao? Các ngươi người sau lưng muốn giết chúng ta diệt khẩu. Các ngươi bây giờ biết tin tức này sau đó, hắn cũng đồng dạng sẽ giết ngươi nhóm diệt khẩu. Biết chuyện này người hết thảy đều phải chết. Nhìn xem ngoài thông đạo mặt thú nhân quân đội, Trường Phong lập tức lớn tiếng gào lên, thanh âm vang dội lập tức trong khu vực này quanh quẩn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.